Nhất ca thái giám sấm hậu cung, chương 154, vạch trần bí mật, góc truyện audio.com. Lý Tiểu Dân hai chân dùng sức kẹp lấy Tây Bình công chúa, yêu nhã mà mỉm cười nói, Tây Bình công chúa, làm gì như thế, vừa rồi ngươi không phải cũng bị ta thân được rất thoải mái sao? Nhớ tới vừa rồi cùng tiểu tử này thái giám trao đổi nước bọt đấy rèm pha, Tây Bình công chúa xấu hổ không mà, đầy mặt đỏ thẫm, dùng sức phụ giúp bộ ngực của hắn, lại bị Lý Tiểu Dân gục xuống đến, tại nàng cái cổ trắng ngọc lên khẽ hôn, một mực hướng phía dưới, tại trên bộ ngực sữa, dùng sức cắn một cái. Tuy nhiên cách quần áo, nhưng vú bị cắn, hay là đau đến Tây Bình công chúa run rẩy duyên dáng gọi to ôm lấy Lý Tiểu Dân đầu, rên rỉ lấy gọi hắn không nếu cắn. Lý Tiểu Dân nghe lời mà buông ra khẩu, cải thành dùng đầu lưỡi liếm láp Tây Bình công chúa đấy cái cổ trắng ngọc. Tây Bình công chúa run rẩy rên rỉ một hồi, đột nhiên cảm giác được kỳ quái, tại chính mình giữa hai chân, là vật gì thô ráp mà đỉnh ở phía trên. Mới được cái kia tiểu thái giám linh hoạt ngón tay tham tiến vào gầy sờ cong niết, Tây Bình công chúa chỉ cảm thấy hạ thể trận trận ngứa, hiện tại được hắn như vậy đỉnh đầu, càng là gian nan, trong nội tâm kinh nghi thò tay xuống dưới vừa sờ, không khỏi kêu sợ hãi một tiếng, ngơ ngác nhìn Lý Tiểu Dân, sợ tới mức hoang mang lo sợ. Một lát sau, nàng đã tỉnh hồn lại, cả giận nói. Người đút cái gì đó tại trong quần, làm ta giật cả mình. Lòng hiếu kỳ đấy điều khiển, Tây Bình công chúa dứt khoát cởi bỏ Lý Tiểu Dân đấy đai lưng, trực tiếp đem bàn tay như ngọc trắng với vào đi, nhất định phải bóc trần tiểu tử này thái giám đấy ngụy trang, đưa hắn dùng để hù dọa đồ đạc của mình công chư hậu thế. Nguồn tải, C.O.M, đã gặp nàng đấy động tác như thế vừa ý, Lý Tiểu Dân cũng không hề bắt lấy cổ tay của nàng, liền xoay người theo trên người nàng xuống, nằm ở trên giường, đắc ý nhìn xem tôn quý đấy công chúa thay mình giải dây lưng. Bình thường thái giám dùng đấy bố mang được nhanh chóng cởi bỏ Tây Bình công chúa bàn tay như ngọc trắng tham tiến vào, cảm giác xúc tu đấy nhiệt độ cơ thể, sợ tới mức lại là một hồi ngẩn người cao thấp vuốt ve, cảm giác nó vẫn còn rung rung, không khỏi lập tức rút tay về tựu giống như mò tới một đầu độc xà đồng dạng. Nàng ngơ ngác nhìn Lý Tiểu Dân sau nửa ngày, thấy hắn một mực tại thoải mái mà mỉm cười, một chút cũng không thèm để ý bộ dạng, liền đem quyết định chắc chắn, dùng sức cởi xuống Lý Tiểu Dân đấy quần, cúi đầu cẩn thận xem xét, chỉ cảm thấy một cổ mùi tanh xông vào mũi, trước mắt đồ vật quả nhiên là vừa giáp xong, một chút cũng chưa từng giả dối. Tây Bình công chúa ngốc trệ đầy ánh mắt theo Lý Tiểu Dân hạ thể chuyển qua thân trên, lại chuyển qua trên mặt nhìn xem Lý Tiểu Dân cười nhạt ý, đột nhiên sợ tới mức quát to một tiếng, quay đầu liền chạy, trong miệng thét to. Mau tới người, có một thái giám giòm hỗn, lăn lộn đến trong nội cung đến rồi. Lý Tiểu Dân nằm ở trên giường, than thở một hơi, đối với Tây Bình công chúa đấy chỉ số thông minh tiếc hận không thôi. Thật đáng tiếc xinh đẹp như vậy đấy nữ nhân, lại đần như vậy. Chẳng lẽ nói ngực to mà không có não những lời này, tựu là thay nàng chuẩn bị hay sao? Hắn nhìn cũng không nhìn, tựu đợi đến Nguyệt Nương đem nàng tóm trở về. Thế nhưng mà sau nửa ngày còn không có gặp Tây Bình công chúa được ném trở về, không khỏi kỳ quái, ngẩng đầu nhìn lên. Ồ, Nguyệt Nương người nào vậy? Góc truyện audio.com. Lúc này thời điểm, Nguyệt Nương đúng lúc đi ra bên ngoài tìm kiếm, hiện thân biến hóa, biến thành một cái cung nữ đấy bộ dáng, đang trong đại điện tất cả hoàng phi công chúa những ngày đẹp như tiên nữ đấy mỹ nhân tầm đó lén lút đi tới đi lui, tại trong muôn hoa thay Lý Tiểu Dân tìm kiếm lấy vừa ý đấy mỹ nhân, chợt nghe sau lưng một tiếng thê lương đấy thét lên. Tiểu Dân tử là thái giám giòm, một tiếng này, nhưng lại Tây Bình công chúa kêu đi ra đấy. Nàng đi nhanh chạy đến bên ngoài, may mắn không có gặp được Nguyệt Nương đấy cản trở, mở cửa, nhìn xem đầy phòng đang cười vui nâng chén đấy phi tần công chúa, cảm giác say dâng lên, nhất thời kích động, liền lớn tiếng mà kêu lên. Đúng lúc này, Chu Hoàng hậu đang nâng chén chúc tần quý phi mọi sự như ý, mỗi năm có hôm nay, hàng tháng có sáng nay, cả điện phi tần công chúa cũng đều nâng chén tương khánh, đang chuẩn bị nâng ly thời điểm, đột nhiên nghe thấy một tiếng thê lương đấy kêu gọi cũng không khỏi ngây người, quay đầu nhìn về phía Tây Bình công chúa, toàn bộ đại điện tĩnh đến nỗi ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất đều nghe thấy. Tây Bình công chúa ánh mắt mê ly, ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem một đôi quen thuộc mà lạ lẫm đấy con mắt trong nội tâm ủy khuất, đón lấy lớn tiếng kêu lên. Tiểu Dân tử, là một ngày nghỉ thái giám, tần quý phi đang nâng chén cười vui lấy, lòng tràn đầy vui sướng mà nhìn xem phi tần đám công chúa bọn họ ăn mừng chính mình sinh nhật, đột nhiên nghe thấy một tiếng, không khỏi tay run lên, đem trong ly rượu nho đổ đi ra, hoa lệ quần áo phía trên, được tung tóe được một mảnh đỏ thẫm. Không chỉ là nàng, trong đại điện mỹ nữ như mây, làn gió thơm lượn lờ, tại đây một tiếng thét lên bên trong, không ít mỹ nữ cũng nhịn không được cầm trong tay rượu dội cho đi ra, trên mặt trương hoàng sợ luống cuống, ngơ ngác nhìn Tây Bình công chúa cùng Chu hoàng hậu sợ run, trong nội tâm ẩn ẩn dự cảm đến, tiểu dân tử là thái giám giỏm cái này một chuyện thực cuối cùng cũng bị vạch trần. Chu Hoàng hậu ngồi ở giữa ngồi, nhưng lại ngọc dung đạm mạc, không chút biểu tình, chậm rãi thả ra trong tay ly rượu, cúi đầu nhìn xem cái kia trong ly rượu ngon, đỏ thẫm như máu. Nàng ngẩng đầu lên, lạnh lùng mà nhìn về phía Tây Bình công chúa, lạnh nhạt nói. Tây Bình công chúa, ngươi đang nói cái gì? Tây Bình công chúa trong nội tâm khiếp sợ, nhìn xem Chu Hoàng hậu như thế lạnh lùng chấn định, không khỏi ẩn ẩn dự cảm đến vậy sự tình tuyệt không tầm thường, trong nội tâm quính lên, thò tay chỉ hướng trong sảnh kêu lên. Tiểu dân tử là cái thái giám giỏm, không tin, ngươi phái người đến bên trong đi bắt hắn đi ra, nghiệm minh chính bản thân là được. Chu Hoàng hậu sắc mặt trầm xuống, thấp giọng quát nói. Lớn mật, An Nam hầu vốn là trọng thần một nước, làm sao có thể cho ngươi như thế làm càn vô tội. Tây Bình công chúa, ngươi thế nhưng mà uống say đến sao? Tây Bình công chúa kinh hãi, rung giọng nói. Mẫu hậu, hài nhi tuyệt vô hư ngôn. Mẫu hậu nếu không tin, tiểu dân tử bây giờ đang ở bên trong, còn không có có xuyên thẳng quần, chỉ cần tiến đến liếc mắt nhìn sẽ hiểu. Chu Hoàng hậu lạnh lùng mà xem nàng, ánh mắt dần dần chuyển lăng lệ ác liệt, lạnh giọng nói. Như thế nói đến, ngươi thế nhưng mà được hắn dâm dơ sao? Tây Bình công chúa hướng lui về phía sau một bước, mặt mày trắng bệch khiếp sợ mà nhìn xem Chu Hoàng hậu, rung giọng nói. Không có, tuyệt đối không có. Hắn chỉ là bỏ đi quần, lại để cho hài nhi. Góc truyện audio.com. Nàng đang muốn nói mình chỉ là dùng dấu tay đến hạ thể của hắn, bỗng nhiên tỉnh ngộ chính mình thân là đại đường tôn quý nhất đấy công chúa chi thân, như thế nào có thể tùy tiện đi sờ nam nhân đấy thân thể. Cho dù là cái thái giám, cũng là rất có nhục quốc thể, truyền đi thanh danh tất nhiên rất là có tổn hại, cuống quýt im ngay, trên mặt đấy thần sắc khó coi đến cực điểm. Chu Hoàng hậu cười lạnh nói, Tây Bình, ngươi không chịu nói, chẳng lẽ là có cái gì khó nói chi ẩn. Mà thôi, hôm nay ta chỉ đem ngươi là rượu sau mất trí, hồ ngôn loạn ngữ, sau này không thể lại tùy ý vô oan trọng thần một nước, bằng không thì tội tại không tha. Tây Bình công chúa trong nội tâm rất là ủy khuất, nghẹn ngào kêu lên. Mẫu hậu, nếu ngươi không tin, ta cái này đi đưa hắn bắt được đến, cho các ngươi mọi người xem cái minh bạch. Nàng quay người xông vào thiên sảnh, An Phi đứng lên, lớn tiếng gọi nàng, đã là gọi chi không kịp, không khỏi trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Nếu là Chu Hoàng hậu đem việc này cứng rắn đè xuống, Tây Bình công chúa hồ ngôn loạn ngữ vô oan đại thần, là được có tội, chỉ sợ chịu lấy trọng trừng phạt. Nếu là Tây Bình công chúa đem để trần hạ thế đấy Lý Tiểu Dân bắt được đến, Chu Hoàng hậu giận dữ giết Lý Tiểu Dân, chính mình đã từng cùng Lý Tiểu Dân giao hoan mây mưa, tuy nhiên là bị ép đấy, như được điều tra ra, mình cũng chỉ có treo cổ tự tử tự vận một đường. Làm cho nàng trong nội tâm đau khổ than ngầm, cái này con gái, như thế nào như vậy không hiểu lý lẽ, giống như đại sự như vậy, cũng dám đăng tại mọi người nói ra. Quay đầu đi, An Phi nhìn xem cả điện phi tần công chúa, mỗi người trên mặt đều có hoảng sợ sắc, hơn phân nửa người đã sợ đến sắp khóc lên. Tại chúng phi bên trong, đại đa số cùng Lý Tiểu Dân đã có vợ chồng chi thực đấy Hoàng Phi đều là mặt mày trắng bệch trong nội tâm kinh hoàng không thôi, ngược lại là Phượng Phi. Các loại, đợi, số ít mấy người, khuôn mặt đạm mạc chấn định giống như là hồ đồ không đem việc này để ở trong lòng. Chu Hoàng hậu mặt trầm như nước, tâm hồn thiếu nữ đã ở kinh hoàng, nếu là Tây Bình công chúa thật sự đem để trần lấy hạ thế đấy Lý Tiểu Dân bắt được đến, việc này liền không tiếp tục cứu vãn đấy chỗ trống, khi đó giết người diệt khẩu, huyết nhuộm cung đình chỉ sợ là được không thể tránh được. Đã đến sống chết trước mắt, chính mình khả năng đối với mấy cái này ở chung nhiều năm đấy bọn tỉ muội ra tay ra hại sao? Ở một bên, Tần Quý Phi đã là ngọc dung trắng bệch thò tay cầm chặt ly rượu, thẳng đem nó hung hăng bóp nghiến, tử thủy chiếu vào trên tay, nàng vẫn chưa tỉnh, chỉ là trong nội tâm kinh hãi sợ hãi, còn muốn không đến tại chính mình đấy sinh nhật trên yến hội, xảy ra bực này sự tình. Tình nhân của mình trên thân thể đấy bí mật cùng với hắn cùng với chính mình đấy tư tình, chẳng lẽ sẽ tại chính mình sinh nhật hôm nay, hết thảy đều bị vạch trần, lại để cho chính mình thân bại danh liệt sao? Nữ nhi của nàng công chúa Trường Bình cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, nhìn xem Tây Bình công chúa chạy vào đi đấy thiên cửa phòng khẩu, lại quay đầu nhìn xem Chu Hoàng hậu cùng Tần Quý Phi, ngọc thể nhịn không được lén lút run rẩy lên. Khóc chuyện audio.com, nghĩ đến mình cùng tiểu dân từ đấy tư tình, như bị người phát hiện chính mình thanh danh có tổn hại việc nhỏ, chỉ sợ tiểu dân từ sẽ bị Chu Hoàng hậu hạ lệnh đang sống đánh chết, khi đó chính mình phải hay là không cũng muốn cùng hắn cùng đi. Chu Hoàng hậu đấy hầu hạ nữ quan Cao Tố Nga đứng hầu một bên, hai tay đã nhịn không được cầm thật chặt thành quyền, trong nội tâm hoảng loạn không mà, nghĩ đến Lý Tiểu Dân đấy nguy hiểm tình cảnh, liền nhịn không được muốn hô to. Ánh mắt của nàng, nhìn về phía sau mình đấy hai cái cung nữ. Nhưng thấy Đào Hồng, Liễu Lục đã khuôn mặt trắng bệch lung lay muốn ngã, giống tùy thời đều ngất đi như thường. làm cho nàng trong nội tâm than ngầm, cái này hai nữ hài tử đến cùng hay là không có trải qua đại sự, như đã đến trong lúc nguy cấp, đi ra ngoài đưa tin, triệu hoán Lý Tiểu Dân trung thực bộ hạ dẫn binh vào cung đấy đại sự, không biết các nàng có thể không gánh chịu. Chỉ có Chân Bình công chúa cùng không có việc gì người đồng dạng, tò mò nhìn cả điện đấy nữ tử trong mắt lo sợ nghi hoặc đấy hào quang, hồn nhiên không biết Tây Bình công chúa trong miệng theo như lời chính là cái kia thái giám giỏm tựu là cùng chính mình cùng giường chung gối nhiều lần đấy nam nhân. Trong đại điện, lặng mắt như tờ tất cả mọi người đôi mắt. Trông mong mà nhìn xem cái kia thiên sảnh đấy môn cùng đợi quyết định toàn bộ hậu cung vận mệnh cái kia một khắc. Hồi lâu sau tựu giống như đã chờ đợi một thế kỷ cả điện đấy các mỹ nữ mới nhìn đến một cái dáng người cao gầy đấy mỹ nữ theo trong sảnh đi ra, khuôn mặt trắng bệch lung lay muốn ngã chỉ là dùng sức đỡ lấy mặt tường, mới miễn cưỡng chống đỡ quay đầu chung quanh, dùng ngốc trệ đầy ánh mắt nhìn chúng cung phi công chúa, rung giọng nói. Đã không có, Tiểu Dân tử không biết từ nơi này, đã chạy thoát rồi. Nghe thế một tiếng, không biết có bao nhiêu phi tần đấy trong nội tâm, lúc ấy liền thở dài một hơi, tâm còn chưa rơi xuống trong bụng, chợt nghe leng keng một thanh âm vang lên, theo đại điện đang ghế trên trung phát ra. Mọi người kinh hãi quay đầu nhìn lại, đã thấy Chu Hoàng hậu dùng sức đem ly rượu ngã trên mặt đất cả giận nói. Hoang đường, cái kia một chỗ thiên sảnh, cả cửa sổ đều không có, bên trong nếu là có người, sao có thể chạy thoát được. Tây Bình, người say rượu mất dụng cụ, vu tội đương triều trung thư lệnh, có nhục quốc thể, có ai không, đem nàng cho ta thu hạ đi, trông giữ bắt đầu. Phản ứng nhanh nhất hợp lý thuộc Cao Tố Nga, nàng thò tay kéo một phát đào hồng, liễu lục lớn tiếng nói. Cần tuân hoàng hậu ý chỉ, mang theo hai cái cung nữ, bước nhanh đi qua, một phát bắt được Tây Bình công chúa đấy cánh tay, lớn tiếng nói. Tây Bình công chúa say rượu mất dụng cụ, có nhục quốc thể, hoàng hậu có chỉ thỉnh Tây Bình công chúa đi xuống trước nghỉ ngơi, tỉnh rượu sau lại thỉnh hoàng hậu xử lý. An Phi kinh hãi, theo trên ghế đứng lên, thi lễ dục thay con gái cầu tình, Chu hoàng hậu đôi mắt đẹp quét tới, trong mắt hàn quang khiếp người, thản nhiên nói. Không, cần phải nhiều lời, hết thảy đợi cho ngày mai nói sau. Chu hoàng hậu lời vừa nói ra, liền đã định luận. Cao Tố Nga mang theo hai cái cung nữ cùng với đằng sau tới hỗ trợ đấy mấy cái tâm phúc các cung nữ cứng rắn đem Tây Bình công chúa thu hạ điện đi, nghe nàng thê lương đấy tiếng kêu to tất cả mọi người là trong nội tâm cảm giác mát bay lên, thực sự nhịn không được thở dài một hơi. Góc truyện audio.com, trong đại điện đột nhiên truyền ra nức nở nghẹn ngào thanh âm. Mọi người đưa mắt nhìn, đã thấy Thừa Ân quận chúa tại An Phi đấy trong ngực đứng lên, nức nở nghẹn ngào khóc giống mà hướng Chu hoàng hậu đã bái xuống dưới, trong miệng lẩm bẩm nói. Hoàng hậu nương nương, cầu ngươi tha thứ mẫu thân của ta a, nàng nhất định là uống say, mới có thể nói như vậy. Chu hoàng hậu nhàn nhạt nhìn nàng liếc thấy nàng niên kỳ còn nhỏ tựu cùng mình con gái An Bình công chúa không sai biệt lắm, trong nội tâm cũng thấy không đành lòng, hướng An Phi lạnh nhạt nói. Ngươi mang Thừa Ân quận chúa xuống dưới, hảo hảo an ủi nàng, đừng cho nàng đa tưởng. An Phi cuống quýt gật đầu đáp ứng, mặt mày thảm đạm mà dẫn dắt khóc lớn đấy An Bình công chúa hạ điện mà đi, trong nội tâm hoảng loạn suy nghĩ, nên làm cái gì bây giờ mới có thể đem con gái cứu đi ra. Trong đại điện, như cũ là một mảnh yên lặng, Chu hoàng hậu đấy ánh mắt lạnh lùng mà đảo qua trong điện phi tần, bỗng nhiên nhoèn miệng cười ấm giọng nói. Mới đấy sự tình, các ngươi không cần để ở trong lòng. Đã đến thời điểm, nên hướng Tần Quý Phi mời rượu chúc thọ. Nàng giơ lên ly rượu, hướng Tần Quý Phi mỉm cười nói. Muội muội công cao cái thế, cho ta đại đường đệ nhất nữ tướng, Ngô tỷ ở chỗ này, kính muội muội một ly. Tần Quý Phi cuống quýt nâng chén nói lời cảm tạ, chợt phát hiện trong tay mình ngân ly rượu đã bị bóp nghiến, tửu thủy cũng đều rơi vãi được không sai biệt lắm, chỉ phải gọi người một lần nữa thay đổi chén, đảo mãn rượu, hai nữ cùng hạ nâng chén đem cái kia đỏ thẫm như máu đấy rượu nhỏ uống xuống dưới. Một ly rượu vào trong bụng Chu hoàng hậu trên người hơi nóng, trong nội tâm mới trầm tĩnh lại, đưa mắt nhìn về phía cả điện phi tần công chúa, mỉm cười nói. Các người cũng đều hướng Tần Quý Phi mời rượu a, chúng phi tần cuống quýt đứng lên, từng cái trên mặt đất trước mời rượu. Tần Quý Phi có chuyện trong lòng, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười vui lấy, đem các nàng kính đấy rượu một ly chén mà uống hết, rất nhanh liền có men say. Trên đại điện lại lần nữa khôi phục náo nhiệt trong sảnh, Nguyệt Nương lại ủy ủy khuất khuất mà quỳ trên mặt đất dập đầu lo lắng nói. Chủ nhân ở trên, nô tài thất trách thỉnh chủ nhân trách phạt. Lý Tiểu Dân thả người theo trên xà nhà nhảy xuống tới, trên mặt hơi có vài phần vẻ tức giận, thò tay buộc lại đai lưng, cả giận nói. Ngươi chạy đi nơi nào, ta còn tưởng rằng ngươi có thể coi được môn đấy, không thể tưởng được ngươi chỉ chớp mắt tựu chạy trốn. Nguyệt Nương dập đầu ủy khuất mà nói. Nô tài có tội, vừa rồi, nô tài là đi ra ngoài tìm kiếm, muốn tìm một cái công chúa tiến đến, cùng Tây Bình công chúa cùng nhau phục thị chủ nhân, không thể tưởng được cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt nàng liền chạy ra khỏi tới gọi này một tiếng. Lý Tiểu Dân hừ một tiếng, nói, người tìm cái gì công chúa, hiện tại từng công chúa đều bị mẫu thân của nàng nhìn lom lom đấy, cái đó còn có cái gì công chúa có thể cho ngươi mang vào đến. Nguyệt Nương mặt lộ vẻ vui mừng, dập đầu bẩm. Có A Hát, trong cung còn có một vị thanh y công chúa, bây giờ đang ở bên ngoài. Mẫu thân của nàng chết rồi rất nhiều năm, thu dưỡng nàng cái vị kia nương nương đã ở năm trước chết rồi, hiện tại nàng là không chỗ nương tựa, chủ nhân muốn nàng làm cái gì cũng sẽ không có người đến quản đấy. Góc truyện audio.com Lý Tiểu Dân nghe được tinh thần chấn động, nhìn lại bên ngoài, đã có rất nhiều phi tần đứng lên đi đến quan tòa hướng Tần Quý Phi mời rượu, chỉ phải phất tay thán nói. Mà thôi, đợi lát nữa nàng mời rượu xuống, ngươi làm cho cái chướng nhãn pháp, gọi nàng tiến đến phục thị ta là được. Nguyệt Nương biết rõ hắn không hề trách phạt chính mình, mừng rỡ trong lòng, dập đầu cảm ơn, đứng lên hướng ra phía ngoài một chương, đã thấy Phượng Phi vừa vặn mang theo con gái Thanh Phượng công chúa hướng Tần Quý Phi kính hết rượu trở về, theo thường đi qua, liền kinh hỉ mà đã bay đi ra ngoài, làm cái chướng nhãn pháp, lại để cho Phượng Phi đi lầm đường, mang theo Thanh Phượng công chúa đi vào trong sảnh. Chia tay người lại bị Nguyệt Nương đấy chướng nhãn pháp sở mê, chưa từng chú ý tới việc này, cũng không biết trong đại điện lăng không tựu ít đi hai người. Lý Tiểu Dân đứng tại trong sảnh, nhìn xem cả điện mỹ nữ như mây, làn gió thơm lượn lờ, mỗi người đều xinh đẹp đến cực điểm, không khỏi trong nội tâm ngứa đấy, chợt thấy Nguyệt Nương làm cái này hai cái mỹ nữ tiến đến, không khỏi đại hỉ, tiến lên khom người thi lễ, mỉm cười nói. Tiểu Dân từ bái kiến Phượng Phi nương nương, bái kiến Thanh Phượng công chúa. Phượng Phi trong mắt có chút lộ ra kinh hãi, lại không gọi kéo Thanh Phượng công chúa, bình tĩnh nói. Bái kiến Trung Thư lệnh đại nhân, nhìn xem mỹ nữ này Ngọc Dung bình tĩnh địa hành lễ, Lý Tiểu Dân trong nội tâm cũng không khỏi tán thán. Tốt như vậy đấy tâm lý tố chất thật không dễ dàng. Ai, xem nàng cao quý như vậy thong dong đấy bộ dáng, tự muốn nhiều sực nàng mấy lần, hảo hảo. Cưng nựng, đau buốt, nàng, Thanh Phượng công chúa trong mắt nhưng lại một mảnh kinh hoàng, đưa mắt chung quanh, rung giọng nói. Tại đây dường như là thiên sảnh, nguyên lai Tây Bình tỷ tỷ không có nói sai, ngươi thật là trốn ở trong sảnh, hơn nữa, ngươi thật là một ngày nghỉ thái giám. Lý Tiểu Dân mỉm cười nói, đúng vậy, ngươi có phải hay không muốn học bỗng chốc Tây Bình công chúa, hướng Hoàng hậu nương nương tố giác ta đâu này. Thanh Phượng công chúa rất muốn nói là, nhưng khi nhìn xem chính mình, nhớ tới lúc trước đấy sự tình, không khỏi má ngọc ửng hồng, im ngay không nói, trong lúc nhất thời, giữa hai chân cái kia một điểm vết thương cũ, phảng phất lại ẩn ẩn mà đau. Phượng Phi như cũ là như vậy khí chất cao quý thong dong mà nói. Đại nhân nói nở nụ cười. Người nào không biết đại nhân là quốc chi cột trụ, lại có ai dám đối với đại nhân vô lễ. Hôm nay Hoàng hậu nương nương xử trí thỏa đáng, sợ không người dám không phục. Từ đó sau còn có ai tạm biệt đối với đại nhân ra một câu bất kính chi từ. Lý Tiểu Dân ngửa mặt lên trời cười to, có chút thưởng thức cái này cao quý mỹ nữ đấy thức thời, nhìn về phía nàng yểu điệu ngọc thể đấy ánh mắt cũng trở nên mang lên một ít lửa nóng. Chứng kiến hắn nóng bỏng đầy ánh mắt, Phượng Phi giật mình nhớ tới lần trước cùng hắn kịch liệt mây mưa lúc đấy bộ dáng, không khỏi hai gò má ửng đỏ, thi lễ bình tĩnh nói. Đại nhân như vô sự, xin thứ cho ta mẹ con phải về tịch mà đi. Nàng mang theo Thanh Phượng công chúa hướng ra phía ngoài đi, đi ra ngoài quấn một vòng, rồi lại đi trở về, đưa mắt nhìn về phía thiên sảnh trong phòng, trong mắt rất có vẻ kinh ngạc. Thanh Phượng công chúa kéo nhanh quần áo của nàng, lo lắng nói. Mẫu thân, chúng ta vừa rồi từ nơi này trong phòng đi ra ngoài, như thế nào đi tới, lại đi về tới. Góc truyện audio.com Phượng Phi ngẩng đầu nhìn hướng Lý Tiểu Dân, than nhẹ một tiếng ôn nhu nói. Đại nhân, kính xin đại nhân giơ cao đánh khẽ thả chúng ta đi ra ngoài. Lý Tiểu Dân lắc đầu cười nói. Không được không, ta hiện tại tâm tình phiền muộn, nhất định được tìm nữ nhân ra ra hỏa mới được. Ta nhìn ngươi con gái Thanh Phượng công chúa. Không tệ, lần trước chỉ là một nửa quái thực xin lỗi nàng đấy, lần này dứt khoát bỗng chốc đều làm xong, tất cả mọi người bớt lo, Phượng Phi nương nương định như thế nào. Thanh Phượng công chúa quá sợ hãi, nắm chặt Phượng Phi đấy đẹp đẽ quý giá quần áo thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, rung giọng nói. Mẫu thân ta không muốn cùng hắn, lần trước cái kia thứ đồ vật tiến vào con gái đấy thân thể, khiến cho con gái đau quá. Lý Tiểu Dân mỉm cười, hướng dẫn từng bước mà nói. Một hồi hai hồi sẽ đau nhức về sau thì tốt rồi, xa hơn sau chỉ sợ ngươi lên nghiện, nói không chừng muốn ở tại ta chỗ đó, không chịu đi trở về đây này. Phượng Phi xinh đẹp đấy trên khuôn mặt một mảnh trầm tĩnh, dừng ở Lý Tiểu Dân, thản nhiên nói. đại nhân như cần nữ tử, bên ngoài đấy cung nữ. Còn nhiều, rất nhiều, làm gì nhất định phải tìm Thanh Phượng. Lý Tiểu Dân lắc đầu cười nói, không được không, ta thích cao quý đấy mỹ nữ, giống như ngươi cùng Thanh Phượng công chúa như vậy đấy, nhất hợp ta khẩu vị. Lần trước chúng ta làm được rất tận hứng, lúc này đây ta muốn giúp ngươi dạy dỗ bỗng chốc Thanh Phượng công chúa, làm cho nàng cũng biết chuyện nam nữ đấy sung sướng. Nghe được hắn nhắc tới lần trước đấy sự tình, mặc dù Phượng Phi tâm trí kiên định cũng không khỏi mặt ửng hồng lên, rất nhanh lại khôi phục sắc mặt thong dong, lạnh nhạt nói. Đại nhân nếu thật đấy muốn, thiếp thân có thể phục thị đại nhân. Khách chương.